Tử Dụ, Thiết Lưng A Trẫm, Orin, Trương Thủ Lĩnh, K.S. A-ki, Đường Khó Đi Người Thường Mất, Diệm Chú, Gầy Nữ Tử Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.